vơi vơi. Tiếng mưa rơi trong đời, người sầu nhớ lên môi. Phim ta lên cung sầu, bóng ai nơi giang đầu. Tiếng yêu đương đôi màu. Vầng thơ dệt trong buồn nhớ.